Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 814, chương 813, Đế binh câu đố. Diệp Hàn có phải là tiềm long? Ngày sau tự có kết quả, Vương Húc đối với cái này cũng không thèm để ý. Coi như tiềm long lại có thể như thế nào? Chết ở chân tay hắn nhân vật chính cũng không phải một vị hai vị. Nếu như Diệp Hàn sớm xuất thế 30 năm, có lẽ còn có mấy phần đáng xem. Hiện tại, quá muộn nhìn xem bị Từ Tiên Tiên gọi đi Diệp Hàn. Còn có top 5 top 3 tán đi người đi đường. Vương Húc đem tâm tư đặt ở Nguyên Thạch Phường bên trên. Nguyên Thạch Phường bên trong, có Nguyên Thạch vô số. Đối với người khác đến nói tuyển thạch là cược, với hắn mà nói chỉ có thể tính chọn. Tại vô số nguyên thạch bên trong lấy ra tốt nhất. Hôm nay Từ Tiên Tử cược ra Quỳnh Tương Phong Hậu. Chúng ta cũng đi theo dính dính tiên khí. Không chừng có thể cược ra chút 3-4 giai bí bảo tới. Rất đúng, rất đúng. Vừa rồi Từ Tiên Tử chọn chúng khối kia nguyên thạch. Kỳ thật ta cũng liếc thấy chúng. Chỉ là hạng thủ chậm chút. Hồ Lão, ta tuyển khối này nguyên thạch. Mau giúp ta mở ra nhìn xem, bên trong là không phải cũng cất giấu Quỳnh Tương Phong Hậu. Nguyên Thạch Phường cắt ra cực phẩm dị thú, tựa như sổ số đứng ở giữa ra 500 vạn đồng dạng. Nghĩ đến dính dính tiên khí người nối liền không dứt, Vương Húc thi triển mỗi người một vẻ, hóa thành người bình thường bên trong một viên, du tẩu tại Nguyên Thạch trong phường, một vòng nhìn qua. Bằng được lục giai dị thú Quỳnh Tương Phong Hậu, xem như nơi này giá trị cao nhất nguyên thạch. Ngoài ra, đồ tốt cũng không ít, mặc dù không có lục giai bí bảo, ngũ giai thần binh, cao giai linh thảo, cùng một chút cổ quái kỳ lạ đồ chơi nhỏ lại không ít. Vương Húc lựa chọn tuyển, tại vô số nguyên thạch bên trong, chọn chúng 3 khối nguyên thạch, cái này 3 khối nguyên thạch. Một khối phong ấn một viên thanh đồng đại ấn, một khối phong ấn một gốc bảo dược, một khối phong ấn một giọt kim sắc máu tươi. Tất cả đều là nguyên thạch bên trong chân phẩm, giá trị còn muốn tại vương đằng cắt ra chú nhan hoa phía trên. Khối này nguyên thạch đều ít tiền. Vương Húc đi đến trước quầy, đem phong ấn có thanh đồng đại ấn nguyên thạch, đặt ở Nguyên Thạch Phường quản sự trước mặt. Quản sự tùy ý quét mắt, Vương Húc chọn chúng khối này nguyên thạch có dưa hấu lớn. Xem xét chính là khối phế thạch, lơ đễnh mở miệng nói. 10 cân nguyên, 10 cân nguyên, liền khối này tảng đá vụn. Một vị cùng đi tính tiền nội môn đệ tử, bưng lấy mình âu yếm nguyên thạch. Chủ động cùng Vương Húc nói ra. Huynh đệ, người khối này nguyên thạch xem xét chính là phế phẩm. Tranh thủ thời gian trả về lại tuyển một khối. Không phải ngươi bồi định. Thật sao? Vương Húc từ chối cho ý kiến gật đầu. Mắt nhìn vị này đệ tử chọn chúng nguyên thạch. Khối này bị hắn bảo bối không được. Nâng ở trong ngực nguyên thạch bên trong. Phong tồn lấy một khối ngọc vỡ. Nếu như ngọc là hoàn chỉnh. Hẳn là một khối tứ giai hộ thân bảo ngọc. Đáng tiếc. Ngọc thạch đã vỡ thành bột phấn, cầm lại nhà nấu cháo uống còn tạm được. Đáng tiếc, Vương Húc thu hồi ánh mắt, đối chỉ có nhị giai tu vi nội môn đệ tử đến nói. Cắt ra tứ giai hộ thân bảo ngọc, không thua gì mua sổ số trúng giải thưởng lớn. Đáng tiếc, ngọc là nát, không thu hoạch được gì không nói, còn muốn bồi rơi mua nguyên thạch tiền, bình thường tới này đổ thạch người. Không phải thân gia giàu có, chính là lấy nhỏ thắng lớn, ý đồ một đêm chợt giàu dân cờ bạc, nhìn người này bộ dáng cũng không phải kẻ có tiền, chỉ sợ mua khối này nguyên thạch tiền, không biết là bao lâu mới để dành, không cần tới mua tu hành tài nguyên, ngược lại tại cái này mơ mộng hão huyền, không phải đáng tiếc là cái gì, khối này nguyên thạch ta muốn, ngươi đang giúp ta nhìn xem. Cái này hai khối nguyên thạch bao nhiêu tiền? Vương Húc lại đem phong ấn bảo dược. Cùng một giọt kim sắc máu tươi nguyên thạch lấy ra. chấp sự nhìn lướt qua, phong ấn bảo dược khối kia nguyên thạch, nhìn qua liền biết là cái chân phẩm, loại này bề ngoài bất phàm nguyên thạch, giá cả cũng so phổ thông nguyên thạch đắt rất nhiều, 300 cân nguyên, chấp sự mới mở miệng, liền nói cái đối nội môn đệ tử đến nói, đều nghe mà ngưng bước giá cả. Vương Húc đối với cái này không có gì phản ứng, hắn thành thánh tử về sau, chỉ là thu lấy lễ vật đã thu hơn vạn cân nguyên. Lại thêm thủy ma thánh địa hàng năm cho thánh tử tài nguyên tu luyện. Giá trị con người của hắn không thể so với trưởng lão chênh lệch. Khối này đâu? Vương Húc vỗ vỗ phong ấn kim huyết nguyên thạch. Khối này, chấp sự đại lượng vài lần, mở miệng nói. Khối này không đáng tiền, 5 cân nguyên ngươi lấy đi. Huynh đệ, ngươi chọn sai, ngươi chọn cái này 3 khối nguyên thạch. Huy, ngươi đừng đi a, ta còn chưa nói xong đâu. Trả tiền, Vương Húc xoay người rời đi, căn bản không quan tâm người khác la lên. Canh giữ ở nguyên thạch phường cổng Hồ lão, nhìn thấy Vương Húc đi tới, còn tưởng rằng là tìm hắn cắt đá. Đáng tiếc Vương Húc căn bản không có quyết định này, nếu như chỉ tuyển chúng một khối nguyên thạch, để Hồ lão mở ra cũng liền cắt ra, nhưng là chọn chúng 3 khối, hết thảy mở, 3 khối nguyên thạch tất cả đều tuôn ra chân phẩm, đoán chừng hắn một chút liền sẽ nổi danh. Đầu năm nay, súng bắn chim đầu đàn, ngoài miệng khóc than, tiếng trầm phát đại tài mới là vương đạo, cung nghênh thánh tử. Trở về thánh tử phong, 20 năm trôi qua, lạc lão một chút cũng không thay đổi, vẫn là bộ kia như cũ. Vương Húc trong ánh mắt mang theo ý cười, vừa thu hoạch một phen phát tài, để hắn cũng là 10 phần vui vẻ. Mở miệng nói, lạc lão, chuẩn bị một gian mật thất, ta mua mấy khối nguyên thạch trở về, một hồi muốn tại mật thất bên trong mở ra, nguyên thạch. Lạc lão nhíu mày, đối với thánh địa đệ tử trầm mê đổ thạch chuyện này hắn cũng rõ ràng. Nhịn không được răn dạy nói, thánh tử, mê muội mất cả ý chí, lâu cược khó thắng a. Biết, biết, Vương Húc xem thường, một bên hướng đại điện bên trong đi, vừa lên tiếng nói, cho ta sư tôn đi cái tin tức, liền nói ta đã đột phá đến tứ giai tiên đài cảnh. Cùng đi bái phỏng hắn, mặt khác, đem đầu nhập ta người triệu tập lại, ta cắt xong nguyên thạch sau sẽ tiếp kiến bọn hắn, nhìn xem bên trong là có phải có khả tạo chi tài. Vâng, thánh tử, lạc lão thấy Vương Húc cũng không thèm để ý. Chỉ có thể thở dài lắc đầu, Vương Húc biết lạc lão tâm tư, lại không cách nào giải thích. Cũng không thể nói cho hắn biết ngay cả thánh giả đều nhìn không thấu nguyên thạch. Mình thiên nhãn có thể xem thấu đi. Thiên nhãn liên quan đến hắn thần thông. Người biết càng ít càng tốt. Tuy nói lạc lão không phải ngoại nhân. Nhưng là Vương Húc một mực tin tưởng vững chắc. Hai người biết đến bí mật cũng không phải là bí mật. Một chút hiểu lầm cũng làm người ta hiểu lầm tốt. Chỉ cần thực lực đủ mạnh. Ai không phục đều vô dụng, tại lạc lão dẫn đầu hạ, Vương Húc tiến vào mật thất, lấy ra mình 3 khối nguyên thạch, cắt đá hắn không hiểu, nhưng hắn có thể nhìn thấu nguyên thạch bên trong đồ vật. Chỉ cần chiếu vào vật phẩm bên ngoài cắt, không phá hư đồ vật bên trong là được rồi. Dẫn theo 3 mũi 2 lưỡi đao thí thần đao, Vương Húc không nhìn, đi lên chính là lập tức. Răng rắc một chút, nguyên thạch bị đánh mở, lộ ra thanh đồng đại ấn một góc. Vương Húc đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Thuần thục, đem thanh đồng đại ấn từ nguyên thạch bên trong cắt ra tới. Vừa xuất thế, thanh đồng đại ấn liền hào quang tỏa sáng, tự động lơ lửng tại Vương Húc trước mặt. Vương Húc xích lại gần xem xét. Đây là một viên thuộc về Đại Hạ Thánh Hoàng con dấu. Đại Hạ Thánh Hoàng là ai hắn không biết. Nghĩ đến có thể đem con dấu thất lạc ở Thái Sơ Cổ Quáng. Chỉ sợ cũng là một tôn thọ nguyên không nhiều. Tiến vào Thái Sơ Cổ Quáng tìm kiếm cơ duyên vô địch hoàng giả. Đại Hạ Thánh Hoàng chết bởi Thái Sơ Cổ Quáng. Cái này mai hắn tùy thân con dấu, liền thất lạc ở Thái Sơ Cổ Quáng bên trong. Vô số tuế nguyệt về sau, khoáng mạch biến động, thôn phệ khối này con dấu. Hiện tại, lại bị hắn xem như nguyên thạch khai thác ra. Một viên hư hư thực thực vô địch hoàng giả lưu lại. Công phòng nhất thể Thánh Hoàng Ấn, giá trị sẽ không ít hơn vạn cân nguyên, thậm chí cao hơn. Vương Húc vuốt vuốt Thánh Hoàng Ấn, thiên cung vỡ vụn về sau, hắn còn thiếu khuyết một kiện phòng ngự bí bảo, Thánh Tử Sáo Trang. Mặc dù là đỉnh cấp tứ giai bí bảo Sáo Trang, nhưng đẳng cấp dù sao quá thấp, hắn đã là tứ giai bí bảo dùng đến vừa vặn, lại không đủ để xem như át chủ bài đến dùng. Thậm chí, Thánh Hoàng Ấn đều không đủ lấy xem như át chủ bài. Vương Húc trong lòng ẩn ẩn có một ý tưởng, đã thiên nhãn có thể nhìn thấu nguyên thạch, hắn có lẽ có thể đi thêm các nơi nguyên thạch phường nhìn xem. Tranh thủ làm mấy món lục giai bí bảo trở về xem như át chủ bài. Đương nhiên, nếu có thể làm tới thất giai đế binh thì tốt hơn. Thiên vũ thế giới đế binh, cùng cái khác thế giới binh khí khác biệt, không chỉ là vũ khí, càng giống là tiên đạo pháp bảo. Một kiện thất giai đế binh, thôi động, đủ để trấn áp lục giai hoàng giả. Chỉ tiếc, chết tại Thái Sơ Cổ Quáng thánh giả mặc dù nhiều, mang theo đế binh nhưng không có mấy vị. Có lịch sử ghi lại, chỉ có Đông Vực Thiên Cơ Thánh Địa Thiên Cơ Bàn bị thất lạc ở khe nứt lớn cấm địa. Những đế binh khác cho dù là thất lạc, chỉ cần không phải thất lạc ở trong cấm địa, đại đa số cũng sẽ xông lên trời, trở về thánh địa, cũng không tồn tại thất lạc thuyết pháp. Dưới mắt trăm đế thời đại, xuất thế đế binh có 57 kiện, không tại thánh địa trong tay, ngay tại đế duệ hậu nhân trên tay. Còn lại đế binh ở đâu? Một mực là bí mật đề. Muốn biết, có chút đại đế cũng không chỉ một kiện đế binh. Trong thiên hạ, có ghi lại đế binh có 158 kiện. Xuất thế đế binh cũng chỉ có 1/3. Những đế binh khác đi đâu? Một mực là thiên cổ nghi vấn. Có người nói đế binh tại đại đế trong chinh chiến thất lạc. Nhưng câu trả lời này cũng không đáng tin cậy. Đại đế từng lúc còn sống, có người hỏi qua đại đế vấn đề này, đại đế lắc đầu không nói, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ, phảng phất đế binh đi hướng là cái đề tài cấm kỵ. Tựa như có đại đế cũng không thành lập thánh địa cùng gia tộc, tuổi già sẽ không biết tung tích đồng dạng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?